bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tiêu Viêm minh bạch, cái này Bất Động Linh Vương trận chỉ sợ là đem Bạch Diện phát huy đến nhất cực hạn đấu kỹ. Tại khống chế cơ sở bên trên còn có lực sát thương kinh người. Đấu kỹ như thế không thể nghi ngờ cũng sẽ thành Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài một trong. Đương nhiên, thi triển sau Bạch Diễm tại một đoạn thời gian không cách nào sử dụng. Cái này phải càng thêm cẩn thận thi triển Bất Động Linh Vương trận. Chẳng qua có cái này Bất Động Linh Vương trận về sau, như vậy nháy mắt liền đề cao Bạch Diễm hạng mức cao nhất, không còn vẹn vẹn chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Có thể cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, chỉ là một sợi tàn hồn. Nhưng đây chính là tuyệt học của ta, ngươi đã đáp ứng ta, có thời gian nhất định phải lại đến Bùi lão tổ đại chiến ba vạn hiệp. Đời thứ nhất lão tổ chậm rãi nói. Tiêu Viêm chính là ôm quyền chắp tay, gật đầu cười. Đa tạ lão tổ quà tặng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão tổ vẫn là muốn thật tốt tu luyện, ta nhìn mấy vị khác lão tổ cũng là luyện tập lựa chọn tốt, lão tổ đừng chờ ta lần sau lại đến thời điểm, không chịu nổi một kích, nhưng là không còn thú. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng mở miệng. Ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng, không sai, lão tổ chờ ngươi chính là, vậy nhưng nói xong, lần sau không thể lại mượn Bạch Diễm tay, nếu không tuân theo, người đó là con rùa. Đời thứ nhất lão tổ cũng không phải ăn chay, lúc này liền là đáp lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là đầu lông mày co lại. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đây chính là đang mắng Tiêu Viêm là con rùa, chẳng qua Tiêu Viêm cũng là một cái chịu nhục người. Dù sao đã từ đời thứ nhất lão tổ nơi đó đạt được Bất Động Linh Vương trận, trong lòng uất ức mắng hai câu cũng không có gì lớn không được. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm thấy được tiếng kêu, hắn phát cáo diễm thần vực có một chút thời gian, hỏa diễm thần vực thời gian vốn là muốn nhanh hơn không ít, hoặc là xảy ra vấn đề gì. Đa tạ chư vị lão tổ dốc lòng dạy bảo, bên ngoài có tình trạng, tiểu tử kia trước hết cáo lui. Tiêu Viêm vội vàng đối đời thứ nhất lão tổ cùng kia xem chiến mấy vị lão tổ chắp tay ôm quyền. Không đợi mấy vị lão tổ nói chuyện, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, chính là trực tiếp rời đi hỏa diễm thần vực, ý thức trở về hiện thực về sau. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, bên tai còn có thể nghe thấy Đinh Nguyệt nhẹ giọng kêu gọi. Tiêu Viêm cấp tốc đẩy cửa phòng ra, Phương Chu tốc độ đã giảm chậm lại, giờ phút này xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, đã không có kia phiến vô biên vô hạn sông lớn, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt là che khuất bầu trời to lớn hẻm núi. Hai bên thế núi giống như cự nhân hài cốt, bén nhọn sơn phong giao thoa hình thành, một mực hướng phía chỗ sâu, mà lan tràn. Chẳng qua nơi này cũng không bình tĩnh. Quanh mình có thể nghe được có người gào thét mà qua nhấc lên phong thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là có thể nhìn thấy không ít thân ảnh lướt qua. Đại nhân, còn có mấy ngày chúng ta liền đến Vạn Yêu Mật Tàng, Khuất Lâm ba người nhìn xem Tiêu Viêm đi tới, chính là nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Viêm cũng biết, mình cái này vừa bế quan, chính là hao phí thời gian mười mấy năm, chẳng qua đây cũng là tại Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Nhưng lần bế quan này, đối với Tiêu Viêm đến nói kia không thể nghi ngờ là phi thường mấu chốt. Có thể làm cho Bạch Diễm càng thêm cường đại, bất luận Vạn Yêu Mật Tàng sẽ gặp phải cái gì, có nhiều một chút chuẩn bị tóm lại là không có chỗ xấu. Tại mười mấy năm qua dài dằng dặc đang đi đường, Phương Chu nhiều lần cập bến, đương nhiên, kia cũng là Hạ Tăng Huy cực lực yêu cầu, trong lúc đó gặp qua một chút phiền toái, chẳng qua có Khuất Lâm mấy cái đấu thần tỏa trấn, tại tăng thêm nơi này vốn là Vạn Yêu đại giới, mấy người bọn họ thanh danh tự nhiên không kém, phần lớn đều là đứng xa mà nhìn. Vạn Yêu đại giới bên trong có so với các ngươi mạnh hơn người sao? Tiêu Viêm không khỏi hỏi, bởi vì theo Phương Chu chậm rãi hướng về phía trước lái vào, có một ít Phương Chu tới gần về sau đều là cung kính hướng phía Khuất Lâm Thương Tuyết bọn người ôm quyền chắp tay. Tự nhiên có, Vạn Yêu đại giới kẻ ngoại lai cũng không phải số ít, cường giả càng là không thiếu. Thương Tuyết lạnh lùng hồi đáp. Các ngươi đều hẳn là đến từ Tổ Yêu Điện a? Tiêu Viêm hỏi. Cái tên này hắn còn nhớ mang máng, vạn giới tranh bá thi đấu bên trong giống như bị Tiêu Nguyệt Ly làm nô tài sai sử. Mấy người nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm lập tức ngưng trọng rất nhiều, khẽ gật đầu. Tổ Yêu Điện bên trong người mạnh nhất là thực lực gì? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, vấn đề như vậy ít nhiều có chút mẫn cảm. Nghe nói có mấy vị lão tổ đạt tới lục tinh đấu thần, chỉ bất quá đám bọn hắn bế quan thật lâu, không ai thấy qua bọn hắn, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Tiêu Viêm bây giờ chỉ bất quá mới tứ tinh đấu thần trung kỳ, 36 vạn nguyên khí biển, nhưng ngũ tinh đấu thần là cái khảm, từ trở thành ngũ tinh đấu thần bắt đầu, cần nguyên khí biển chính là tăng gấp bội tăng trưởng, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng kỳ thực một cái lục tinh đấu thần trong cơ thể nguyên khí sao trời liền đem đạt tới kinh khủng 800 vạn. Tiêu Viêm giờ phút này hồi tưởng Đông Hải Viễn, kia bàn bạc nguyên khí biển không biết là tu luyện như thế nào thành công. Chỉ tiếc từ thần phạt chi địa lúc đi ra, chính là tẩu tán, cũng không biết bọn hắn sống hay chết. Nếu là lưu cái Đông Hải Viễn tại bên cạnh, coi như Tiêu Viêm đem toàn bộ vạn yêu đại giới lật cái úp sách đều không ngại. Nguyên thần phân thân càng là không biết ở đâu, nhưng Tiêu Viêm có thể biết, nguyên thần phân thân nhất định tại nơi nào đó, đem chạm tới thần hy thế giới hạch tâm bí mật, có lẽ chỉ là có người tận lực tại ẩn giấu, ý ví von như thế nào, Tiêu Viêm không biết, chỉ ít cần lực lượng mạnh hơn có lẽ mới có thể chạm đến. Chẳng qua nguyên thần phân thân bên ngoài, Tiêu Viêm cũng dự định tiếp tục tìm kiếm phân thân thích hợp, nếu là có thể tìm kiếm được phân thân một chút cường đại, chính là có thể trực tiếp tăng sức chiến đấu Tiêu Viêm lên. Vạn yêu đại giới bên trong còn có lục tinh đấu thần đã không thể tưởng tượng nổi, dù sao vạn yêu đại giới cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trung đẳng giới không, mặc dù tài nguyên cường đại, nhưng cũng bị đấu thần liên minh mạnh mẽ áp chế. Theo phương chu không ngừng xâm nhập hẻm núi, chính là truyền đến huyên náo tiếng người, trình độ náo nhiệt của nơi này hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm đoán trước. Mà lại ở trong đó trang cảnh càng là khiến Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên, phương chu chậm rãi tới gần, mà tại bọn hắn phía dưới, còn cuốn hẻm núi xuất hiện một cái xe dựa lưng vào núi thành thị, bóng người giao thoa, lại thêm vạn yêu mật tàn sắp mở ra duyên cớ, thành thị lộ ra càng náo nhiệt. Đến Xuyên Vân Thành, thành này lại mở rộng, Thương Tuyết đôi mắt đẹp có chút bốc lên, ánh mắt phóng xa, hòa hoãn mở miệng. Hẻm núi che khuất bầu trời, càng đi chỗ sâu càng là như thế, ngẩng đầu căn bản nhìn không thấy bầu trời, hoàn toàn bị giao thoa ngọn núi che đậy, nơi này phảng phất một cái to lớn hang động. Tự thành một phiến thiên địa, tiến vào nơi này sau có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên khí trở nên dần dần nồng nặc lên, tại hẻm núi cuối cùng có một vùng tăm tối, một mảnh phảng phất có thể nuốt ánh sáng hắc ám, lộ ra kéo dài mà thần bí. Khoảng cách mở ra còn có một số thời gian, chúng ta liền tại Xuyên Vân Thành làm sơ chỉnh đốn, lần này ta cảm giác có chút kỳ quái, Thương Tuyết lẩm bẩm nói, ánh mắt còn đang quan sát Xuyên Vân Thành, nhìn xem xuyên qua không thôi thân ảnh nhóm. Không sai, Xuyên Vân Thành chưa hề náo nhiệt như vậy qua, làm sao lại đột nhiên đến như vậy nhiều người, lần này như có rất nhiều ngoại giới người, Hứa Tự Tại cũng là gật gật đầu nói. Đi trước thành này tìm hiểu, nhìn xem đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người đến đây. Theo Tiêu Viêm nhóm chậm rãi tới gần, còn không có đến chính là phát giác được dị dạng, bởi vì Tiêu Viêm trông thấy mấy đạo thanh âm lướt qua. Mà cái này mấy thân ảnh thân mang quần áo làm hắn rất cảm thấy quen thuộc. Tiêu Viêm lập tức con mắt nhắm lại, thì thào mở miệng, đấu thần liên minh, đấu thần liên minh. Tiêu Viêm lơ đãng mở miệng bị bên cạnh mấy người nghe thấy, Khuất Lâm đám người nhất thời hơi biến sắc mặt, Thương Tuyết cũng là không ngoại lệ. Nàng đôi mắt đẹp cũng không nhịn được có chút nhảy lên, dù sao đấu thần liên minh, đối với toàn bộ vạn yêu đại giới đến nói đều là địch nhân. Hẳn là không nhìn lầm, đi thôi, Tiên Tiến Thành đi xem một cái. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thương Tuyết, muốn hay không thông báo tổ yêu điện tổng bộ, Khuất Lâm quay đầu hỏi, sắc mặt biến phải nặng nề. Không cần thông báo, các lão đầu tự nhiên sẽ hiểu, chẳng qua biết được, thì sao, ta chờ cũng là bất lực thôi, Thương Tuyết cười khổ nói, mà trên thực tế đúng là như thế. Dù sao đấu thần liên minh quá mức cường đại, đấu thần liên minh gần phía trước mấy vị điện hạ xuất mã, đoán chừng tổ yêu điện lão quá nhóm cũng không dám đến đây lộ mãn. Tiêu Viêm lâm vào suy tư, hẳn là thang bôi có đồ vật gì, nếu như đấu thần liên minh đều cảm thấy hứng thú, hay là bọn hắn cũng là đến đây cướp đoạt cái này thập tuyệt yêu viêm. Điểm này Tiêu Viêm không dám xác nhận, mình bây giờ đã xé đi ngụy trang, huống chi đấu thần liên minh nhất định tại truy nã hắn, chỉ bất quá truy nã chính là Tiêu Phong, mà không phải Tiêu Viêm. Cho nên Tiêu Viêm cho dù đứng tại đấu thần liên minh đám người trước mặt cũng sẽ không nhận ra hắn. Trừ phi từng liền nhận biết Tiêu Viêm, tỉ như... ngay tại Hồng Mông Tinh diệt sát qua Tiêu Viêm mấy vị điện hạ. Nếu như lần này trước mấy vị điện hạ thật đến, như vậy đối Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác tồn tại uy hiếp, chẳng qua cũng may chính là Tiêu Viêm tại sắp tiến đến tiến vào hỏa diễm thần vực, đạt được một chút bảo mệnh ác chủ bài. Chí ít nếu quả thật muốn đối mặt cái này mấy tên điện hạ, Tiêu Viêm còn nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Dù sao Tiêu Viêm tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong thế, nhưng là thanh danh nổi tiếng. Vô ý chiến đội chính là vạn giới tranh bá thi đấu bên trong thứ nhất, cái kia đến từ hạ đẳng giới không chiến đội, quét ngang tất cả thiên kiêu, dạng này thanh danh cho dù đi qua mấy ngàn năm, như cũ lượn vòng tại mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Tiêu Viêm không thể không lại lần nữa đem sau lưng Bác Hoang Huyền Trọng Xích dùng băng gạc bọc lại, sau đó đem áo bào đen xếp ra, mang lên mũ, chí ít bộ dáng sẽ không bị tùy tiện nhận ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm lần này động tác, Thương Tuyết bọn người hơi chấn động một chút, bọn hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm chính là đến từ Đấu Thần Liên Minh, mà lại trước đó có người đề cập qua Tiêu Viêm cùng Đấu Thần Liên Minh có liên quan chủ đề, bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Viêm dường như cùng Đấu Thần Liên Minh ngược lại là quan hệ thù địch. Đại nhân cùng Đấu Thần Liên Minh cũng có cựu oán, Thương Tuyết nhịn không được hỏi. Bây giờ tạm thời muốn tránh một chút, chờ sau này ta tại đem nó thu hồi lại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nói một phen tất cả mọi người nghe không hiểu, khoác lác cũng không mang dạng này thổi. Tốt, vào thành đi, cẩn thận mới là tốt. Tiêu Viêm không có giải thích quá nhiều, trầm giọng mở miệng, Phương Chu đã chậm rãi cập bến. Thương Tuyết vung tay lên, đem Phương Chu cho thu nhập nạp giới bên trong. Đám người chậm rãi tiến vào tiếng người huyên náo Xuyên Vân Thành ở trong. Đi vào cái này ồn ào náo động Xuyên Vân Thành, tiếng người huyên náo cũng riêng phần mình thành đàn, chẳng qua phần lớn đều là thuộc về vạn yêu đại giới bản thổ thế lực, duy chỉ có trong thành này đã bị Đấu Thần Liên Minh tu hú chiếm tổ chim khách. Trong thành này càng là tràn ngập một cổ túc sát ý tứ. Thành này cũng hẳn là các ngươi tổ yêu điện phạm vi quản hạt a, chậm rãi ở trong thành đi tới, Tiêu Viêm mở miệng dò hỏi. Thương Tuyết mày liễu hơi nhíu ở giữa nhẹ gật đầu. Trước tiền điểm dừng chân đi. Chợt đám người Tiêu Viêm chính là đi vào trong thành, chẳng qua vừa tiến vào thành sau Tiêu Viêm chính là cảm thấy rất nhiều ánh mắt khác thường, cũng không phải đang đánh giá hắn, mà là tại dò xét bên cạnh hắn bốn người. Tại kia trong thành nhất lộng lẫy lầu các phía trên, một nam tử khóe môi có chút dương lên, chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, ngẩng đầu ở giữa nhìn xem trước mặt một vị đẹp không gì sánh được nữ tử, cười nói. Xem ra chúng ta đợi người đã đến, mà lại là bốn vị cùng đi. Lộng lẫy lầu các phía trên, nữ tử đôi mắt đẹp ngả ngấn, ngón tay trắng nọn vuốt ve trắng muốt trên cổ tay ô ngọc vòng tay, tư hình tú lệ, đường cong càng là ưu mỹ động lòng người, cơ như tuyết trắng, khóe miệng lưu động ở giữa tràn ngập khó nén mỹ lực. Bọn hắn đều là yêu viên người sở hữu sao, tứ điện hạ? Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt nói. Nếu như tin tức không giả, hẳn là bốn người này, chỉ là không nghĩ tới bốn người bọn họ vậy, mà lại đồng thời xuất hiện, vốn cho là sẽ liên tiếp mà tới, phải từng bước thu thập, một lên, liền phải tỉnh lúc bớt việc hơn nhiều, nam tử khẽ gật đầu, bốn người mạnh nhất hẳn là nữ tử kia đi, nó nguyên khí chấn động tựa như cũng chỉ là một cái tứ tinh đấu thần trung kỳ, tên là Thương Tuyết, bộ dáng ngược lại có mấy phần tư sắc, nam tử lẩm bẩm nói, ánh mắt từ cao quan sát Tiêu Viêm một đám. Hắn ánh mắt giờ phút này đặt ở Thương Tuyết trên thân. Bên cạnh xinh đẹp nữ tử lập tức hẳn là nhếch miệng lên, không vui lòng nói, tứ điện hạ cảm thấy nàng Sanuja đẹp mắt. Nam tử nhìn thoáng qua trước người nữ tử, một tay lấy nó ôm vào trong ngực, bờ môi tới gần nó bên tai, thấp giọng trị tai nói, kia tự nhiên không có khả năng, cho dù có mấy phần tư sắc qua một hồi cũng nhất định là tàn hoa bại liễu. Mà Tiêu Viêm cũng không có chú ý tới lầu các bên trên thân ảnh. Chuẩn xác mà nói, quanh mình khí tức quá nhiều, Tiêu Viêm không cách nào lưu ý toàn bộ. Nếu như hắn có thể trông thấy lầu các phía trên thân ảnh, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra. Nam tử một chỗ bạch vải trường bào, ngân mái tóc màu trắng, cùng màu bạc trắng lông mày, trên thân tản ra cường đại nguyên khí chấn động, mà dáng dấp của người đàn ông này Tiêu Viêm tại đấu thần trong liên minh chưa từng gặp qua, chỉ có điều, hắn lại tại Tiêu Phong trong trí nhớ gặp qua, chính là cái kia ra tay giết rơi đồng môn. Tiêu Phong, cũng ở bên trong chỗ này nam tử. Ô Quang, nam tử tóc bạc mở miệng. Tứ điện hạ, có thuộc hạ, lầu các phía trên một bên xuất hiện một vị toàn thân tràn ngập sát khí thân ảnh. Đi đem bọn hắn yêu viêm đều đoạt tới, sinh tử bất luận, như tự nguyện giao ra, ngược lại là có thể lưu bọn hắn toàn thây. Nam tử tóc bạc đôi mắt hơi liễm, lười biếng ở giữa lại tản ra một cổ bá khí. Thuộc hạ minh bạch. Ô Quang gật gật đầu. Thân hình chính là thình lình biến mất tại lầu các bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là đi vào đám người Tiêu Viêm trước mặt. Giao ra yêu viêm, điện hạ nói, như tự nguyện, nhưng lưu các ngươi toàn thây, toàn thân tràn đầy sát khí Ô Quang thình lình đứng lặng, giống như một tôn sát thần một loại ngăn tại đám người Tiêu Viêm trước người. Nhìn xem Ô Quang mặc, Tiêu Viêm một chút chính là nhận ra hắn mặc trên người lấy đấu thần liên minh quần áo, mà đấu thần liên minh quần áo bản thân liền là một loại lực chấn nhiếp. Chỉ ít người bình thường chờ tình nguyện tránh đi cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Cùng lúc đó, Ô Quang sau lưng còn xuất hiện ba đạo thân ảnh, đều là khí tức không kém gì hắn. Bốn người ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm một đám. Bọn hắn quả nhiên là vì Thập Tuyệt Yêu Viêm mà đến lời nói, như vậy Tiêu Viêm liền không thể không ra tay. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, đấu thần liên minh ngược lại là rất lớn, dù sao lại hướng lên mấy tầng trời Tiêu Viêm cũng không có cơ hội đi dạo một vòng, cho nên cái này Ô Quan Tiêu Viêm cũng không nhận ra. Chẳng qua làm Ô Quan đề cập điện hạ hai chữ thời điểm, dưới hắc bào ánh mắt Tiêu Viêm không khỏi ngưng lại. Tiêu Viêm không dám xác nhận cái này đi qua mấy ngàn năm bên trong, Hồng Mông Tinh một trận chiến hình dạng của hắn phải chăng còn bị nhớ kỹ. Các ngươi bốn người, giao ra Yêu Viêm, miễn cho lão tử một hồi tra tấn các ngươi. Ô Quan hét lớn một tiếng, rất có muốn dùng ngôn ngữ đi chấn nhiếp Khuất Lâm một đám. Bốn người. Tiêu Viêm nơi này đứng thế, nhưng là bảy người, Thương Tuyết, Khuất Lâm, Đoạn Trác, Hứa Tự Tài chính là bốn người, lại thêm Tiêu Viêm, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy, bọn hắn chính là bảy người. Nhưng mà Ô Quan lại trực tiếp sáng tỏ nói rõ bốn người, hẳn là bọn hắn cũng không phải là nhằm vào Tiêu Viêm, mà đến, chỉ là dò thăm trong tin tức, chỉ có Thương Tuyết bốn người bọn họ có được Yêu Viêm. Thương Tuyết bọn người lập tức ý thức được điểm này, lời nói bốn người nhất định là bọn hắn, mà không phải Tiêu Viêm. Thương Tuyết ánh mắt giờ phút này có ý thức rơi vào Tiêu Viêm trên thân, nàng minh bạch tình cảnh hiện tại, nếu là Tiêu Viêm lựa chọn tránh lui, như vậy bọn hắn nhất định sẽ trở thành chúng mũi tên, đấu thần liên minh cũng không phải bốn người bọn họ có thể đối kháng. Ô Quan mặc dù cũng là bốn người, thực lực càng cũng chỉ là tứ tinh đấu thần, chỉ bất quá về mặt khí thế, còn có từ tài nguyên bên trên, tại đồng dạng cảnh giới dưới, cũng là cùng đấu thần liên minh có tuyệt đối chênh lệch. Các người thất thần làm gì, lão tử cũng không có kiên nhẫn. Ô Quan lúc này cả giận nói. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, tuyệt không hoàn toàn lộ ra diện mục, chỉ là khẽ nhả một hơi, trên thân trong lúc đó tản mát ra tùm sát cơ. Gọi các ngươi điện hạ ra tới nói chuyện, về phần ngươi a, còn chưa đủ tư cách. Cũng không có bao nhiêu tình cảm lời nói chậm rãi từ dưới hắc bào Tiêu Viêm trong miệng truyền ra, hắn cũng không lui lại nửa bước. Thương Tuyết cũng minh bạch Tiêu Viêm nhất định biết được là hướng về phía bọn hắn mà đến, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn nhượng bộ, mà là lựa chọn thay bọn hắn ra mặt. Một màn này, lập tức tại cái này băng lãnh cùng nhân tính bại lộ tu luyện thế giới bên trong, để người không khỏi cảm thấy một tia ấm áp, hung ác sát khí tràn ngập lúc đi ra. Ô Quan cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra được có một chút thay đổi, dường như chưa từng ngờ tới người trước mắt cũng dám đối bọn hắn lên sát tâm, mà lại cực kỳ nồng đậm. Can đảm lắm, không biết là phương nào tiểu nhi không biết đấu thần liên minh danh hiệu, nói như ngươi vậy, có thể sẽ bị diệt tộc. Ô Quan hư lạnh ở giữa chậm rãi mở miệng nói ra. Ô Quan lời vừa nói ra, Tiêu Viêm trên người áo bào đen lại là không gió mà bay lên, có chút nghiêng đầu, đối Thương Tuyết bọn người chính là mở miệng nói ra, theo ta cùng nhau ra tay, không cần có lưu chuẩn bị ở sau, có thể sát tắc giết. Tiêu Viêm bá khí mở miệng, Ô Quan lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó chính là bước đầu tiên bước ra, hướng phía Tiêu Viêm công kích mà tới, bây giờ đã là tránh cũng không thể tránh. Lại không biết được đấu thần liên minh phải chăng vì Yêu Viêm mà đến, bây giờ muốn động Thương Tuyết bọn người trong cơ thể Yêu Viêm, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không đồng ý. Nếu như phải chiến lời nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Ô Quan tới gần Tiêu Viêm lúc, trong tay tia sáng lóe lên, chính là xuất hiện một thanh huyết sắc đại đao hướng phía Tiêu Viêm mạnh mẽ bổ tới, mà Thương Tuyết bọn người thì là ứng đối ba người khác, đại chiến hết sức căng thẳng. Kèn, thanh thúy tiếng kim loại vang vọng ra. Ô Quan lập tức cảm giác được từ mình đại đao khác một bên truyền đến một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này để hắn lòng bàn tay có chút sinh sinh bị đau. Thật cường hãn lực lượng cơ thể, Ô Quan trong lòng tự nhủ. Quanh mình vô số ánh mắt đều là hội tụ tới, trừ trên lầu các nam tử tóc bạc, cũng không có đi để ý phía dưới chiến đấu, mà là tiếp tục ôm mỹ nhân trong ngực, không để ý quanh mình phải chăng có người, đã bắt đầu xé quần áo. Nhưng cái này, Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Nguyên Trọng Xích, trầm ngâm ở giữa, mũ áo phía dưới lộ ra nửa cái con mắt, dâng lên khóe miệng nhấp lên một vòng mỉa mai. Ô Quan nghe vậy trong mắt hung quang dâng lên, trong cơ thể nguyên khí biển cũng là khoảnh khắc bộc phát, thân đao nhất chuyển, chính là trực tiếp liên tục bổ mấy đạo ánh đao màu đỏ ngòm chính là xé rách không khí, hướng phía Tiêu Viêm cuốn giết tới. Đối với cái này Tiêu Viêm tuyệt không vận dụng nguyên khí, mà chỉ là trên cánh tay có lôi mang xẹt qua. 2000 phương lôi hải là đủ để Tiêu Viêm về mặt sức mạnh không sợ cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Một thước vung ra, chính là nháy mắt đem nó đao quang đánh nát, cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm hóa thành tàn ảnh. Ống tay áo ông độc cũng chẳng biết lúc nào bay ra, rơi vào đang cùng Thương Tuyết bọn người kịch chiến một người trong đó trên cổ, gai độc mạnh mẽ một đâm. Chính là nghe được thảm thiết tiếng kêu rên, cũng chính là cái này một tiếng hét thảm, để Ô Quang một nháy mắt thất thần. Khi hắn quay đầu một cái chớp mắt, một cái đống cát lớn nắm đấm, lôi cuốn lên hỏa diễm cùng lôi đình trùng điệp đánh vào mặt của hắn phía trên. Bịch một tiếng, Ô Quang trực tiếp bắn ngược mà ra, chẳng qua cấp tốc ổn định thân hình, nhưng Tiêu Viêm, nhưng không có cho hắn thở ra hơi cơ hội. Thời khắc này Tiêu Viêm hung mạnh giống một đầu hung thú, tăng thêm áo bào che chắn, như ẩn như hiện ở giữa phản phất có thể trông thấy mũ áo hạ con mắt tại hiện ra hồng quang. Thân hình Tiêu Viêm thừa thắng truy kích, trên cánh tay giăng đầy hỏa diễm cùng lôi đình, cuồng bạo vô cùng nắm đấm điên cuồng rơi xuống. Ô Quang giơ cánh tay lên, cũng là phun trào nguyên khí đi ngăn cản. Chỉ bất quá Tiêu Viêm không chút nào phân rõ phải trái, nắm đấm chỉ là khoảnh khắc liền đem phòng tuyến của hắn cho triệt để đánh tan. Ô Quang thân hình vặn vẹo ở giữa, tại chịu Tiêu Viêm chỉ sợ mấy trăm quyền sau mới là bắn ngược mà ra, một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân hình càng là lộ ra chật vật không chịu nổi. Ổn định thân hình, hắn lập tức điều chỉnh khí thức, đấu thần tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, mấy hơi thở liền có thể khôi phục lại có thể chiến đấu tình trạng. Nhưng Tiêu Viêm không giống tại Ô Quang trên thân lãng phí rất nhiều thời gian, tại Ô Quang khôi phục thời gian bên trong, trong miệng hắn hư không tra đã điên cuồng xoay tròn, mà hư không tra thanh năng lượng văn cũng là sáng lên hai đầu. Một kích này, Tiêu Viêm là dự định xóa bỏ Ô Quang. Hư không tra bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc âm thanh xé gió, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trực tiếp xuyên thấu Ô Quang trái tim, nhất thời Ô Quang ánh mắt chính là ảm đạm, sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Ô Quang không ngờ đến Tiêu Viêm như thế cường hãn, đồng thời ra tay phi thường quả quyết. Một mực có đấu thần liên minh làm chỗ dựa, Ô Quang cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải trực tiếp thống hạ sát thủ, bởi vì đại đa số người đều sợ hãi đắc tội đấu thần liên minh, nhưng hắn lại không nghĩ tới, trong mắt hắc bào nam tử tựa như hoàn toàn không sợ, xóa bỏ hắn thời điểm càng là không có chút nào nương tay. Thân hình Tiêu Viêm thiểm lược đến Ô Quang trước mặt, trực tiếp một chân đem nó đạp bay, Ô Quang trùng điệp quẳng xuống đất, thân hình Tiêu Viêm xuất hiện tại một bên cạnh, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là chuẩn bị hướng phía đầu của hắn đập tới. Điện hạ, cứu ta, cho dù bị xuyên thủng trái tim, nhưng cũng còn không đến mức giết chết một mạng đấu thần, Ô Quang điên cuồng gào thét. Lầu các bên trên nam tử tóc bạc chính hưởng thụ lấy một lát mỹ diệu, nhưng bất thình lình thanh âm lại là quét hắn nhả hứng, hắn giữa lông mày hơi nhíu lại, vung tay lên trên thuyền ngân bào. Chẳng qua không đợi hắn xuất hiện, Ô Quang thanh âm chính là im bạc mà dừng. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích dưới, Ô Quang đầu máu thịt be bét, sinh cơ suy nhược, Tiêu Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, một đám lửa liền có thể trực tiếp đem hắn đốt thành tro bụi, mà lại Tiêu Viêm liền là nghĩ như vậy, bàn tay ở giữa đã là hỏa diễm bốc lên, thuận Bát Hoang Huyền Trọng Xích chậm rãi rơi xuống. Ngươi dám! Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang vọng, một cổ cường đại uy áp càng là tràn ngập ra, lầu các phía trên nam tử tóc bạc, cứ việc quần áo hơi có không ngay ngắn, lơ lửng giữa không trung, trên thân khí thế bộc phát, gắt cao nhìn xem Tiêu Viêm. Nam tử tóc bạc uy áp tràn ra, hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ như vậy thu tay lại, bao nhiêu cũng sẽ kiên kỵ với hắn, chẳng qua lại không ngờ tới, hỏa diễm trong chớp mắt liền đem máu thịt be bét Ô Quang cho bao phủ. Tiêu Viêm cường đại hỏa diễm lực lượng, cho dù là đấu thần, tại không có chống cự tình huống dưới, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro bụi. Hỏa diễm nháy mắt đem Ô Quang bao trùm, nam tử tóc bạc thân hình khẽ động, chính là hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp bạo lướt mà đi. Chẳng qua khi hắn thân hình đến gần một cái chớp mắt, đột nhiên toàn bộ cánh tay nháy mắt cùng thân thể chia cắt mà ra, nam tử tóc bạc lập tức đồng tử co lại nhanh chóng, nguyên bản vọt mạnh thân hình nháy mắt chính là về sau bắn ngược, ánh mắt bên trong nháy mắt có vẻ hoảng sợ. Mà tại hắn vừa mới xẹt qua địa phương xuất hiện một cây cực nhỏ kim tuyến, phía trên còn mang theo huyết châu. Về phần Ô Quang thì là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thể xác đầu tiên hóa thành tro tàn, sau đó linh hồn tràn ra, Tiêu Viêm tuyệt không bỏ qua, vẫn như cũ tính cả nó linh hồn cũng thiêu thành tro tàn. Ngươi, nam tử tóc bạc diện mục lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, bị cắt mất cánh tay cũng cấp tốc sinh trưởng, nhưng cái này một lần, lại là để nam tử tóc bạc nháy mắt không dám ở phớt lờ. Tiêu Viêm không có bởi vì nam tử tóc bạc xuất hiện mà đình chỉ giết Ô Quang, trái lại ra tay quả quyết, trực tiếp xóa bỏ Ô Quang. Một màn này lập tức để quanh mình vô số người hít một hơi lạnh khí, ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân, cảm nhận được Tiêu Viêm trên thân cũng không có yêu khí, chính là nói rõ Tiêu Viêm không phải vạn yêu đại giới. Như thế đối thần liên minh chí ít sẽ không lại đổ giận lây sang vạn yêu đại giới, phần lớn trong lòng chính là nghĩ như vậy, dù sao không có người nào là không sợ tử vong. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, thật tình không biết, áo bào đen phía dưới Tiêu Viêm đã đối nó động sát tâm, Tiêu Phong thù hận bên trong, liền chỉ còn lại người này, có thể ở đây đem giải quyết, cũng có thể vì đó sau đoạt lại đấu thần liên minh giảm bớt một chút cánh vác. Nhưng, nam tử tóc bạc thực lực hiển nhiên muốn xa xa cao hơn Tiêu Viêm, về mặt khí thế đi phán định, nam tử tóc bạc thực lực chỉ sợ đã đạt tới ngũ tinh đấu thần trung kỳ, như vậy nó nguyên khí biển liền ít nhất là đạt tới 250 vạn. Mà Tiêu Viêm bây giờ chẳng qua chỉ có 36 vạn tinh thần hải, cho dù thực tế nội tình là tăng gấp bội, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ có 72 vạn, cùng nam tử tóc bạc so sánh, chênh lệch chừng 3 lần, kém như vậy cách, muốn vượt cấp chém giết khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Cho dù Tiêu Viêm có rất nhiều thủ đoạn cùng ác chủ bài, nhưng lấy tứ tinh đấu thần trung kỳ đi chém giết một ngũ tinh đấu thần trung kỳ, chênh lệch chỉ sợ cũng quá mức một ít. Chẳng qua dù vậy, Tiêu Viêm vẫn không có lùi bước ý tứ. So với chạy trốn, Tiêu Viêm càng muốn cùng hơn nó một trận chiến. Thương Tuyết đám người chiến đấu còn chưa kết thúc, bất quá bọn hắn cũng là dần dần chiếm thượng phong, bị Tiêu Viêm ông độc đinh đâm người, cũng là rất nhanh bị đánh thành trọng thương, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Lấy 4-2 cục diện, không được bao lâu nhất định liền có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà Tiêu Viêm bên này lại là chính diện đối đầu đấu thần liên minh tứ điện hạ. Ngươi nhưng có biết ta là ai? Nam tử tóc bạc thấp giọng, băng lãnh mở miệng, trong mắt nộ khí càng là khó nén. Trọng yếu sao? Nếu không trọng yếu đừng nói là, Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn không cho nam tử tóc bạc nửa điểm mặt mũi, nhất thời làm nó ngạch gân co lại. Hừ, thú vị, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, giết ta đấu thần liên minh người, ta nhất định bắt ngươi phía sau toàn cả gia tộc làm chôn cùng. Tứ điện hạ chân đạp hư không, mắt lộ ra trào phúng nhìn phía dưới Tiêu Viêm, trách lạnh nói. Đấu thần liên minh điện hạ mở miệng cũng không thuần, chẳng qua khi ngươi sinh ra ý nghĩ này thời điểm, ta liều chết cũng phải giết ngươi. Tiêu Viêm cũng là không chút nào yếu thế, thanh âm cũng là mang theo túc sát ý tứ chậm rãi truyền ra. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm chính là đột nhiên há miệng ra, hư không ta chính là tại không trung ấp ủ hồi lâu, trên đó càng là có hai đầu năng lượng đường vân hiện hiện, chém giết ô quan Tiêu Viêm trên thực tế cũng không có quá lớn tiêu hao. Hư không ta lôi cuốn lấy chói tai âm thanh xé gió cùng bá đạo uy lực bắn về phía tứ điện hạ. Cổ Minh Hà vũ khí A, ngược lại là có chút đồ vật, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là như thế, ngươi cũng vọng tưởng tứ tinh chiến ngũ tinh. Tứ điện hạ lúc này liền là hư lạnh một tiếng, trong tay lúc này liền là xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, khoát tay, trường kiếm rời tay trực tiếp hóa thành một vòng huyết quang, cùng Tiêu Viêm hư không ta đánh vào nhau. Manh! Cả hai kim thiết chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, đồng thời lực lượng cường đại va chạm hình thành bá đạo sóng xung kích, hướng phía bốn phía cấp tốc hột tán ra. Đụng vào tiếp tục mấy hơi thở về sau, tứ điện hạ trường kiếm rút lui về sau nửa tức, mà vẹn vẹn chỉ là nửa tức chính là đủ nói rõ, Tiêu Viêm hư không ta càng hơn một bậc. Chẳng qua tứ điện hạ thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, trực tiếp cầm trường kiếm màu đỏ ngòm chính là lại lần nữa hướng về phía trước đột nhiên một đâm, sinh sinh đem Tiêu Viêm hư không ta cho đẩy lui. Ta ngược lại là yêu quý người tài, giết ô quan không sao, người như nguyện ý gia nhập ta đấu thần liên minh, ngược lại là có thể xóa bỏ. Nếu không, giết không tha. Tứ điện hạ vung lên trường kiếm trong tay, toàn thân khí thế hoàn toàn bộc phát, sau lưng trăm vạn tinh thần hải càng là hình thành cường đại lực chấn nhiếp. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, mặc dù hắn nguyên khí sao trời còn chưa đủ trăm vạn, có thể thấy được qua Đông Hải Viễn hơn 100 triệu cấp bậc tinh thần hải. Tứ điện hạ 200 vạn tinh thần hải tại Tiêu Viêm trong mắt cũng không gì hơn cái này. Nói chuyện không biết lớn nhỏ, đấu thần liên minh tiếp qua sau đó không lâu liền sẽ không tại họ Kim. Áo bào đen phía dưới Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, vừa mới nói xong, tứ điện hạ lúc này liền là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi nhưng có biết ngươi đang nói cái gì sao? Một cái chỉ là tứ tinh đấu thần cũng dám can đảm thả ra bên này cuồng vọng ngữ điệu, muốn chết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tứ điện hạ trong mắt lửa giận phun trào, khuôn mặt phía trên sát ý hiện lên, chợt vừa sải bước ra, nhất thời, bàn bạc tinh thần hải theo hắn cuốn tới, tại uy thế cỡ này dưới, quanh mình xem chiến tất cả mọi người tránh lui ra, khoảng cách tương đối gần kiến trúc trực tiếp bị san bằng. Manh! Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là trong tay tia sáng lóe lên, bảo hồ lô hiển hiện, cái này bảo hồ lô dung hợp thương mang lão tổ hồ lô. Chẳng qua Tiêu Viêm nghiên cứu phát hiện, trừ cái này trong hồ lô có thể tới ra rượu đến bên ngoài, dường như cũng không có được tăng cường. Đương nhiên, có lẽ chỉ là Tiêu Viêm còn không có chân chính đụng chạm đến bảo hồ lô môn đạo. Bảo hồ lô hấp thu linh hồn, đã khôi phục 7-8 phần, có không hề kém uy lực, lúc này Tiêu Viêm chính là quát chói tai một tiếng, mời bảo hồ lô giết người. Chỉ thấy Tiêu Viêm tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước mặt bảo hồ lô ở trong chính là có một cái tiểu nhân bay ra, tay cầm một thanh bảo kiếm, nhìn người vật vô hại. Chẳng qua chỉ có đối mặt người mới có thể cảm giác được, cái này nhìn như không đáng chú ý trên người tiểu nhân, lại là tản ra cực đoan chấn động kinh hoàng. Tiểu nhân tay cầm bảo kiếm, tốc độ cực nhanh, hướng phía tứ điện hạ chính là một kiếm đâm tới. Bảo kiếm tuy nhỏ, nhưng là nhấc lên kiếm phong lại là cực kỳ kinh người. Tứ điện hạ cũng là không dám có chỗ lãnh đạm, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chính là đột nhiên chấn động, sau lưng mãnh liệt nguyên khí biển cũng là nhấc lên cường hãn kình phong, cùng nó đối kháng mà đi. Okay. Cả hai lại lần nữa bộc phát ra đinh tai nhức óc va chạm thanh âm, nhất thời, từng tầng gần sóng năng lượng chính là cấp tốc khuếch tán. Cùng lúc đó thân hình Tiêu Viêm cũng là theo lướt đi, bảo hộ lưu tuy mạnh, nhưng cường hãn công kích duy trì không được thời gian bao lâu, Tiêu Viêm nhất định phải lợi dụng đoạn thời gian này, đi đối tứ điện hạ tiến hành lấy cỡ nào địch thiếu tình trạng. Bác Hoang Huyền Trọng Xích hướng phía tứ điện hạ gào thét mà đi, trong chớp mắt chính là có nghìn đạo thức ảnh chớp động, thiên xích vô ảnh, đã là hạ bút thành văn tình trạng. Tứ điện hạ cùng bảo hộ lưu tiểu nhân đối kháng một cái chớp mắt về sau, không do dự chính là đưa tay một kiếm. Hùng hậu nguyên khí làm cho hắn mỗi một kiếm uy lực đều là khá kinh người. Rầm rầm rầm. Cùng Tiêu Viêm thức ảnh điên cuồng va chạm, cả hai song song triệt tiêu. Bảo hồ lô cũng là điên cuồng triển khai công kích, Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, cùng bảo hồ lô tiểu nhân cùng nhau ra tay, nhất thời tứ điện hạ không có quá nhiều xuất thủ không gian. Tất cả ra tay đều là tại chống cự, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, nhưng tình huống như vậy duy trì không có bao nhiêu thời gian. Rất nhanh bảo hồ lô tiểu nhân đình chỉ công kích, bước ra chính là trở lại bảo hồ lô bên trong, tựa như chém giết không có kết quả, có chút không có mặt mũi. Tiêu Viêm nhìn thấy bảo hồ lô phía trên chính cái con mắt toàn bộ nhắm lại, hiển nhiên muốn sử dụng bảo hồ lô, liền phải để bảo hồ lô không ngừng đi nuốt hồn, chỉ có nuốt đủ hồn phách, bảo hồ lô mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Tiêu Viêm trước đó ngược lại là không có lưu ý điểm này, trên đường đi giết chóc cũng không nhiều. Bởi vậy bảo hồ lô tích lũy còn thiếu rất nhiều, nếu không phải như vậy, chính cái con mắt đều có thể đồng thời mở ra, chưa hẳn không thể chém giết một ngũ tinh đấu thần. Điều kiện tiên quyết là, muốn chính cái con mắt đồng thời mở ra, cần thôn phệ hồn phách tương đương to lớn. Xem ra về sau sát nhân chi về sau, để nó thôn phệ linh phách thuận tiện, cũng là tránh khỏi ra tay hỏa táng. Trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mất đi bảo hồ lô liên thủ công kích, tình huống như vậy chính là chuyển tiếp đột ngột. Tiêu Viêm không còn chiếm cứ ưu thế, trên thực tế vừa mới cho dù cùng bảo hồ lô liên thủ, cũng chưa chắc chiếm cứ ưu thế, chỉ là tạm thời đem nó áp chế. Bảo vật cũng không phải ít, càng ngày càng hiếu kỳ ngươi là đến từ nơi nào, vật như vậy theo đạo lý hẳn là chỉ có thể xuất hiện tại đấu thần liên minh mới đúng. Tứ điện hạ ánh mắt âm trầm, vừa mới công kích cũng làm cho nó không dám khinh thường Tiêu Viêm, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cổ ngạo nghễ. Một trận chiến này hắn không có chút nào cảm thấy mình sẽ thua. Để ngươi nhìn một cái gì gọi là chênh lệch. Tứ điện hạ sắc mặt rét lạnh, bàn bạc nguyên khí biển đem nó bọc lại, thân thể của hắn chậm rãi trở nên hư ảo vặn vẹo. Tiêu Viêm nhìn xem tứ điện hạ biến hóa, trong lòng lướt qua một tia cảm giác nguy hiểm, lập tức không khỏi suy tư, lập tức về sau nhanh lùi lại. Hừ, mà liền tại thân hình Tiêu Viêm vừa động thời điểm, tứ điện hạ bước chân bước ra, mãnh liệt nguyên khí đúng là như là xuyên qua hư không, lấy cực kỳ phương thức quỷ dị xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người, mặt kia bàn phía trên lộ ra nụ cười dữ tợn, vừa nhấc tay trái, năm ngón tay thành trảo, đầu ngón tay có hung hãn đỏ thẫm huyết khí quấn quanh, sau đó giống như quỷ trảo một loại xuyên thủng hư không, chụp vào Tiêu Viêm. Phanh phanh phanh. Tại tứ điện hạ một trảo này phía dưới, không gian bốn phía cũng là xuất hiện băng liệt, bởi vậy có thể thấy được nó uy thế đáng sợ đến bậc nào. Vô ý hỏa quyền. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, đối mặt tứ điện hạ công kích, hắn không có chút nào do dự. Vô ý hỏa liên trong lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ, gần như tại nó quỷ trảo gào thét mà đến một cái chớp mắt cũng là đấm ra một quyền. Mạnh, cả hai chạm vào nhau, một cổ đáng sợ năng lượng chấn động điên cuồng trên bầu trời càng quét ra, Tiêu Viêm trên nắm tay hỏa diễm như núi lửa bộc phát, âm vang một tiếng nổ vang, mãnh liệt điện lửa nháy mắt tràn ngập, nhưng một quyền phía dưới, thân hình Tiêu Viêm lại là bắn ngược mà ra, trăm trượng về sau mới là hơi có vẻ chật vật ổn định thân hình, khí huyết cuồn cuộn. Chẳng qua lúc này, lại có một tia nguyên khí cùng sinh mệnh lực lượng hướng phía Tiêu Viêm vọt tới, vừa mới một quyền kia trong ngọn lửa xen lẫn bất diệt chi hỏa, mà giờ khắc này tứ điện hạ đã nhiễm lên Tiêu Viêm bất diệt chi hỏa. Sinh mệnh lực lượng cùng nguyên khí bị không ngừng hấp thu cảm giác lập tức để tứ điện hạ đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm là bởi vì bất diệt chi hỏa hấp thu, khoảng cách càng gần hấp thu thì càng nhiều, Tiêu Viêm tiêu hao ngay tại thông qua hấp thu tứ điện hạ nguyên khí không ngừng khôi phục. Một quyền này, vì sao ta có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua, như thế hỏa diễm càng là quỷ dị, không sai, hôm nay đợi ta đưa ngươi giết, sẽ thật tốt lục soát ngươi hồn, ngươi cũng coi như chết không oán, có thể để cho ta siêu hồn ngươi, ngươi cũng đủ, rồi tự ngạo. Tứ điện hạ nhìn thấy mình một trảo tuyệt không đối Tiêu Viêm tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, trong mắt kinh hãi hiện lên. Dù sao thực lực của hắn chính là ngũ tinh đấu thần trung kỳ, tại hắn coi là Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một cái tứ tinh đấu thần trung kỳ, chỉ có 30 mấy vạn nguyên khí biển, mà hắn hơn 250 vạn nguyên khí biển, trọn vẹn là Tiêu Viêm gấp 7. Kém như vậy cách, vốn nên là nghiền ép tính, coi như vừa mới kia một trảo không thể xóa bỏ Tiêu Viêm, chỉ ít cũng có thể tạo thành một chút thương thế. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm không chỉ có không có thụ thương, mà lại ngay tại hấp thu tính mạng của hắn lực lượng cùng nguyên khí đến khôi phục tự thân. Đương nhiên, dạng này hấp thu trong thời gian ngắn không quan hệ đau khổ, chẳng qua mặc dù tổn thương không lớn, vũ nhục tính lại là cực mạnh, thân là tứ điện hạ. Hắn khi nào nhận qua bậc này khuất nhục, bị một cái tứ tinh đấu thần hấp thu sinh mệnh lực lượng, nếu là truyền đi, tại đấu thần trong liên minh thân phận cũng phải chợt hạ xuống mấy phần. Thủ đoạn âm tàn, nhất định là xuất từ cái nào ẩn tàng mạnh đại giới không, kẻ này giữ lại không được, ngày sau tất thành họa lớn. Tứ điện hạ trong lòng suy tư, trong mắt sát cơ đột nhiên nổi lên, đừng nói là Tiêu Viêm giống như hắn thực lực, chỉ sợ chỉ cần Tiêu Viêm đạt tới ngũ tinh đấu thần, vẹn vẹn sơ kỳ, hôm nay trận chiến đấu này hắn cũng chưa chắc có thể bắt được. Loại này kinh địch, mặc dù thân là đấu thần liên minh tứ điện hạ, nhưng hắn cũng không nghĩ có lưu như thế hậu hoạn. Như coi là thật có một ngày trưởng thành, vậy liền tương đương khủng bố. Sát cơ dần dần dày về sau, tứ điện hạ cũng không tiếp tục do dự, thân hình lướt nhanh ra, liên tục phá vỡ hư không, hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đi. Tốc độ rất nhanh a, kim tuyến giết kiên trì tốc độ nhanh, ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm xuống, xê dịch ở giữa, đem tất cả lục nhi cho hắn kim tuyến giết toàn bộ bố trí. Nhỏ xíu kim tuyến tại cực tốc phía dưới khó mà phát giác, chỉ là chỉ chớp mắt, tứ điện hạ lại lần nữa bị cắt xuống một cánh tay, hắn lúc này cũng là nổi giận một tiếng. Một cái tay khác trường kiếm màu đỏ ngòm vung mạnh lên, đúng là đem cắt lấy cánh tay hắn kim tuyến trực tiếp chặt đứt. Thân hình Tiêu Viêm vẫn như cũ về sau xê dịch, mặc dù đau lòng kim tuyến giết, nhưng hắn giờ phút này ngay tại chuẩn bị cái gì, chờ đợi bộc phát. Quanh mình không khí bỗng nhiên trở nên nóng rực lên, mà tại cái này xuyên vân thành trên không, bên trong hạp cốc căn bản không khả năng sẽ có tầng mây. Nhưng giờ phút này lại là xuất hiện một mảng lớn nặng nề mây đen, sau đó chính là tại mây đen kia ở trong truyền ra ngột ngạt như hung thú gầm nhẹ tiếng vang. Thân hình Tiêu Viêm không ngừng xê dịch, nếm qua một lần thua thiệt về sau, tứ điện hạ cũng biến thành cẩn thận không ít, kim tuyến giết sắc bén có thể nháy mắt đem hắn thân xác mở ra, như lại lần nữa liều lĩnh hướng phía Tiêu Viêm tiến lên, một khi còn có kim tuyến giết, như vậy hắn liền sẽ lâm vào bất lợi cục diện. Dù sao hắn không cách nào xem thấu giờ phút này thân mang áo bào đen, đối mặt hắn tựa như dị thường ung dung Tiêu Viêm, cho dù đối mặt thực lực sai biệt khổng lồ như thế hắn, phản phất đều có nắm chắc tất thắng, không thể không chậm dần tốc độ truy kích, cho Tiêu Viêm thời gian, tứ điện hạ lập tức cũng cảm thấy quanh mình bỗng nhiên trở nên sao động không khí. Truy kích tốc độ của Tiêu Viêm cũng là dần dần thả mau dậy đi, hắn tựa như cũng dần dần ý thức được, dường như Tiêu Viêm không có đang bố trí kim tuyến giết, mà vừa mới chỉ là vì chấn nhiếp hắn mà vì. Sợ cái gì, đã như thế sợ, liền đến nếm thử ta Viêm Lôi Xoắn Trời trận uy lực đi. Tiêu Viêm nhìn xem trở nên cẩn thận tứ điện hạ, không khỏi mỉa mai cười một tiếng, sau đó xòe tay ra. Một khu vực lớn bên trong, không khí càng ngày càng cực nóng, phảng phất hết thảy đều đang nhanh chóng bị hong khô. Mà khi nhiệt độ dần dần lên cao thời điểm, Tứ Điện Hạ lập tức phát giác được dị dạng, lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể ở thời điểm này lui ra ngoài. Chẳng qua đúng lúc này, thân hình Tiêu Viêm chính là không còn lui về sau tránh, mà là thân hình khẽ động, chủ động hướng phía Tứ Điện Hạ lao đi, cả hai nháy mắt tới gần. Muốn chết, Tứ Điện Hạ lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng chuẩn bị ra tay, chẳng qua lúc này Tiêu Viêm trong đôi mắt một vòng lại một vòng vòng ánh sáng hiển hiện, trong miệng càng là nhẹ giọng quát. Diệu băng! Tứ Điện Hạ vừa muốn ra tay, nhất thời trước mắt một mảnh ban ngày, phảng phất đang cái này một cái chớp mắt, hết thảy tất cả đều bị chiếu vô cùng thông thấu, chẳng qua tùy theo mà đến chính là hắc ám bao phủ, nháy mắt đem quang minh nuốt hết, phảng phất lâm vào động không đáy, không ngừng trầm luân. Không cách nào cảm giác thể xác, không cách nào cảm giác linh hồn, lâm vào một trạng thái kỳ ảo, Tứ Điện Hạ lập tức hoảng. Ý niệm bắt đầu điên cuồng giải dụa, chẳng qua dạng này giải dụa hiển nhiên là không có có tác dụng gì. Đương nhiên, thực lực của hắn tại Tiêu Viêm phía trên, bởi vậy Diệu Băng có thể khống chế thời gian 10 phần có hạn, chẳng qua chỉ cần đem nó hạn chế tại trận pháp bên trong, chính là đã đạt tới Tiêu Viêm mục đích. Manh, mà tại lúc này, ngập trời biển lửa chính là giống như là núi lửa phun trào nháy mắt trực trùng vân tiêu, cùng lúc đó, hướng trên đỉnh đầu nặng nề lôi vân trong khoảnh khắc, cũng là có trăm đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình âm vang rơi xuống. Thật lớn thanh thế, khiến xuyên vân thành ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đi qua, những cái kia tới gần trận pháp một chút người, càng là nhận mãnh liệt lực lượng tác động đến, nhao nhao một ngụm lớn máu tươi phun ra, hoảng sợ nhìn xem hai loại cuồng bạo năng lượng điên cuồng trút xuống. Lôi đình cùng hỏa diễm điên cuồng xen lẫn, Tứ Điện Hạ thân ảnh hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong, mặc dù Tiêu Viêm cũng ở trong đó, nhưng là lôi đình cùng hỏa diễm sẽ không đả thương hắn chút nào. Tứ Điện Hạ quần áo đều nổ nát, thân xác cũng là tại cái này lực lượng cuồng bạo phía dưới bắt đầu run rẩy, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết máu. Tiêu Viêm cũng là nắm lấy cơ hội, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tràn vào, trên hai tay hỏa diễm cùng lôi đình đang vào lẫn nhau lấy điên cuồng tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở trong. Toàn bộ Bát Hoang Huyền Trọng Xích đúng là xuất hiện về màu sắc biến hóa, toàn bộ thức thân biến thành màu đỏ sậm, phản phất hạch tâm ngay tại cấp tốc bị nạp năng lượng. Thức trên thân càng là có mãnh liệt lôi mang tích bên trong ba không ngừng đổ vang, quanh mình hư không cũng là xuất hiện vặn vẹo. Hiển nhiên một cái trung đẳng giới không cường độ vẫn là không cách nào chèo chống đấu thần ở giữa chiến đấu. Nếu là gặp được mạnh hơn đấu thần, không gian đánh tới vỡ vụn cũng đều chẳng có gì lạ. Thời gian cũng liền đi qua mười mấy hơi thở, làm Tứ Điện Hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra lúc, kia vàng vện tia máu hai mắt là đủ nhìn ra hắn tại bị Tiêu Viêm Diệu Băng khống chế thời điểm. Nội tâm là cỡ nào tuyệt vọng, chẳng qua khi hắn mở mắt một cái chớp mắt, cường đại lực áp bách chính là tốc thẳng vào mặt, ngẩng đầu một cái, chính là thân hình Tiêu Viêm tại đỉnh đầu, mà kia Bát Hoang Huyền Trọng Xích đã là lôi cuốn lấy hung hãn hỏa diễm cùng lôi đình trút xuống mà tới. Vừa mới lấy lại tinh thần Tứ Điện Hạ căn bản chưa kịp phản ứng, cái này một thức trùng điệp đánh vào nó trên thân, Bát Hoang Huyền Trọng Xích áp chế ở trên người hắn, từ giữa không trung một mực rơi xuống, mà Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không có buông ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tính cả mất khống chế Tứ Điện Hạ mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Viêm lôi sáng trời trận hung ác uy lực vốn là để Tứ Điện Hạ thể xác xuất hiện thương thế, mà Tiêu Viêm cái này phệ viêm sấm đánh thước càng là sung túc tụ lực, liên tục cường đại công kích đều đánh vào Tứ Điện Hạ trên thân. Người ở bên ngoài xem ra, cái này Tứ Điện Hạ thật giống như cử chỉ điên, rồ một loại, mặc cho Tiêu Viêm xâm lược, từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ. Một tiếng ầm vang, toàn bộ xuyên vân thành đều là chấn động, nơi này kiến trúc cũng tịnh không tinh xảo, hủy đi chính là hủy đi, nhất thời, xuyên vân thành cũng là cảnh hoàn toàn khắp nơi. Đi theo Tứ Điện Hạ mà đến đấu thần liên minh một đám, đều là kinh hãi nhìn xem một màn này, bọn hắn khó có thể tin Tứ Điện Hạ vậy, mà lại bị đánh thảm như vậy. Hỏa diễm nhất lên bụi mù, che lại phần lớn tầm mắt, đám người về sau rút lui giữ một khoảng cách đồng thời, ánh mắt lại là đều nhìn chòng chọc vào bụi mù bên trong. Trong đó cũng bao quát Thương Tuyết bọn người, bọn hắn chiến đấu đã kết thúc, chuẩn xác mà nói, Tiêu Viêm bọn hắn nơi này chiến đấu đã hoàn toàn bao phủ bọn hắn, không thể không khiến bọn hắn tránh lui. Tràn ngập bụi mù nguyên bản sẽ cần một chút thời gian mới có thể tán đi, nhưng bỗng nhiên, kia trong bụi mù lại lần nữa xuất hiện một cổ năng lượng cường đại sóng xung kích, đem bụi mù trực tiếp đánh tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn thấy khiến người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Tứ Điện Hạ đầy người máu tươi, làn da nổ tung, bất quá hắn cũng không có đổ xuống, mà là cùng Bột Mì Dẻo đối oanh, song phương nắm đấm cũng như gió táp mưa rào, trong chớp mắt đôi bên chính là ra tay trăm quyền. Tiêu Viêm cười lạnh, một màn này hắn nhưng quen thuộc, hẳn là ngay tại lúc trước mới cùng đời thứ nhất lão tổ đánh một trận làm khung, chính là liều nắm đấm. Tiêu Viêm quyền phong không kém chút nào Tứ Điện Hạ, chẳng qua lúc này Tứ Điện Hạ bỗng nhiên ánh mắt bên trong nổi lên huyết quang, tại cùng Tiêu Viêm trùng điệp đối oanh một quyền về sau, lôi ra phía sau một cái chớp mắt, mảnh khoát tay chưởng chính là hướng phía một bên những cái kia ngắm nhìn thân ảnh đột nhiên bóp. Bàn bạc nguyên khí nháy mắt hình thành một cái to lớn huyết thủ, chừng mấy chục đạo thân ảnh bị nó huyết thủ hung hăng bóp, phanh phanh phanh, thật giống như khí cầu một loại bị bóp nát ra, nổ tung hóa thành sương máu chính là hướng phía Tứ Điện Hạ vọt tới. Khát máu thôn thiên biến, ngươi chọc giận ta, tứ tinh sâu kiến. Tứ Điện Hạ lập tức nghiến răng nghiến lợi dày đặc mở miệng, bị Tiêu Viêm cơ hồ thiêu hủy làn da, đúng là tại những cái này huyết khí vọt tới nháy mắt, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Mà lại khí tức của hắn cũng theo những cái này huyết khí tràn vào, đang không ngừng dâng lên. Nhất thời áp lực hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, mặc dù đã từng chém qua ngũ tinh giết qua lục tinh đấu thần, nhưng là đây là thần hy thế giới, cùng kia tài nguyên khang hiếm thương mang thế giới hoàn toàn không thể đánh đồng. Tràn đầy nguyên khí có thể bộc phát ra vốn có cảnh giới thực lực chân chính, vẹn vẹn chỉ là Tứ Điện Hạ trăm vạn cấp bậc nguyên khí biển chính là để Tiêu Viêm hô hấp đều trở nên nặng nề không ít. Mặc dù Tiêu Viêm mới ra tay có được tuyệt đối uy lực, chẳng qua giờ phút này nhìn về phía Tứ Điện Hạ, nó dưới quần áo mặc một bộ thiết thân nội giáp, mà cái này nội giáp chỉ sợ cũng là Tứ Điện Hạ có thể chống đỡ Tiêu Viêm công kích nhân tố một trong, thân thể của hắn lực lượng cũng không tính mạnh, nếu không phải trong lúc này giáp vừa mới Tiêu Viêm liên tục công kích tất nhiên sẽ khiến cho trọng thương, càng không khả năng sẽ xuất hiện lập tức phản kích. Khặc khặc, chịu chết đi cặn bã. Tứ Điện Hạ lập tức lệ cười một tiếng, bốn phía huyết khí hướng phía hắn lan tràn, mà đến đồng thời, hắn hướng phía hư không đột nhiên nhấn một cái, lại lần nữa hét lớn một tiếng. Huyết ma xé trời, cho ta xé nát hắn. Tứ Điện Hạ vừa mới nói xong, nhất thời lên đỉnh đầu hư không bên trên, xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, sau đó chính là tại kia khe hở bên trong vương hai đầu nhìn cực kỳ dữ tợn khó chịu cự thủ. Phản phất ngâm tại huyết thủy bên trong vừa mới lấy ra đồng dạng, sền sệt huyết dịch cuốn sạch lấy nồng đậm tanh hôi tràn ngập trong không khí ra. Cự thủ bên trên nhỏ xuống huyết dịch có cường đại ăn mòn lực, giọt rơi trên mặt đất nháy mắt, chính là trực tiếp ăn mòn ra một cái hố cực lớn, mà song cự thủ lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Viêm vồ tới. Dùng ác chủ bài sao, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, như vậy uy lực đấu kỹ, nó tiêu hao là tương đương to lớn, hung hãn vô song kình phong tốc thẳng vào mặt. Bị Tiêu Viêm dừng lại đánh cho tê người Tứ Điện Hạ, xem ra có chút tức hỗn hển. Mặc dù không có có thể đạt tới hiệu quả dự trù, chẳng qua có thể đem nó chọc giận, cũng là không tính thua thiệt. Mặc dù như thế, muốn chém giết một cái thật sự, nguyên khí biển tràn đầy ngũ tinh đấu thần trung kỳ, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ xem ra, đích thật là một cái phi thường nhức đầu sự tình. Kém như vậy cách muốn chém giết khả năng cơ hồ không có, mà điểm này Tiêu Viêm cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng việc đã đến nước này, huyết chiến cũng phải tiếp tục đấu, cho dù chênh lệch rất lớn, cũng phải thử một lần mới biết, Tiêu Viêm cũng sẽ không còn có giữ lại, nắm đấm đã nắm chặt, trên cánh tay lôi mang lấp lóe, hỏa diễm cũng theo đó bốc lên, hai tay đều là oanh thần tí, nó cường độ bên trên không thể nghi ngờ. Gần trăm đạo hỏa liên nháy mắt tại Tiêu Viêm lòng bàn tay ngưng tụ, năm ngón tay nắm chặt một cái chớp mắt, bộc phát ra nổ vang rung trời, biển lửa từ Tiêu Viêm khe hở bên trong bộc phát. Đối mặt to lớn huyết thủ, Tiêu Viêm lựa chọn là lấy quyền đối quyền, trực tiếp đối cứng. Muốn chết, Tứ Điện Hạ trông thấy Tiêu Viêm lướt về phía hắn kia xé trời huyết thủ một cái chớp mắt, chính là dày đặc cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nguyên khí biển chính là điên cuồng phun trào mà ra, xé trời huyết thủ hướng phía Tiêu Viêm hung ác xé đi. Nhìn xem Tiêu Viêm như vậy hành vi, phản phất đã thấy Tiêu Viêm bị hắn huyết thủ xé thành vỡ nát hình tượng. Banh thần tí. Đối mặt huyết thủ, xen lẫn vô ý hỏa quyền cùng oanh thần tí uy lực, Tiêu Viêm song quyền oanh ra, tại hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn dưới, cũng cấp tốc ngưng tụ thành một song hỏa quyền. Đúng là sinh sinh cùng Tứ Điện Hạ huyết thủ đối kháng lại với nhau. Âm âm ở giữa, đôi bên va chạm vào nhau, lẫn nhau chống lại. Nhưng loại thời điểm này, lại liều chính là nội tình. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ống tay áo ông độc chẳng biết lúc nào lại lần nữa bay ra, dần dần hướng Tứ Điện Hạ tới gần. Bỗng nhiên, tại ông độc đến gần một nháy mắt, Tứ Điện Hạ tựa như phát giác được, lập tức vừa quay đầu, trực tiếp đưa tay chính là hướng phía ông Độc hung hăng vỗ. Hô một tiếng, ông Độc trực tiếp bị đập bay, nhất thời, sinh tử chưa biết. Chỉ bằng những bảo vật này ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Tứ Điện Hạ lại lần nữa hư lạnh một tiếng. Tiêu Viêm chỗ ngưng tụ hỏa diễm song quyền cùng nó xé trời huyết thủ điên cuồng giằng co. Ngay tại lúc này cả hai nguyên khí tiêu hao đều tương đương to lớn. Nhưng Tứ Điện Hạ có được hơn 200 vạn nguyên khí biển, mà Tiêu Viêm cho dù gấp bội cũng chỉ có 72 vạn, liều nội tình quả quyết không có khả năng liều qua. Ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm hỏa diễm song quyền trực tiếp bạo liệt, lại lần nữa hình thành một cái biển lửa hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Mà cùng lúc đó, giữa không trung huyết thủ không có sụp đổ ý tứ, mà là tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm vồ tới. Chết đi cho ta, sau kiến, Tứ Điện Hạ điên cuồng rống to. Loại thực lực này bên trên áp chế lập tức để Tiêu Viêm minh bạch, như lại như thế đánh xuống, mình tất nhiên sẽ bị thương. Hiển nhiên lấy thực lực bây giờ còn không phải cùng Tứ Điện Hạ đối cứng thời điểm. Cho dù có cơ hội giết hắn, Tiêu Viêm cũng cần hao phí cái giá cực lớn, sẽ tiêu hao trên tay lượng lớn ác chủ bài, ngay cả như vậy đến lúc đó cũng chưa chắc có thể thuận lợi chém giết. Hiện tại ngành công nhìn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Chúng ta phải đi, Tiêu Viêm lập tức dùng linh hồn chi lực tự tình. Kém như vậy cách Tiêu Viêm truyền âm, đều là ánh mắt ngưng lại. Chúng ta có được Yêu Viêm liền có thể sớm tiến vào bên trong, Thương Tuyết lập tức dùng linh hồn truyền âm trả lời. Tứ Điện Hạ dường như xem thấu trong lòng Tiêu Viêm đăm chiêu, bởi vì Tiêu Viêm không có lần nữa ra tay, mà là bắt đầu phòng ngự, dạng này hành vi xem xét chính là muốn rút. Muốn chạy, nhìn lão tử hôm nay không xé ngươi, Tứ Điện Hạ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, nhìn xem khổng lồ huyết thủ đánh tới, hắn nhất định phải đem nó đối kháng hạ phản phất mới có cơ hội rút lui. Hư không ta. Tiêu Viêm không do dự, đột nhiên há miệng ra, hư không ta lập tức cao tốc xoay tròn, bàn bạc nguyên khí không ngừng tràn vào trong đó. Hư không ta tại xoay tròn bên trong cũng là phát ra ô ô tiếng vang. Hai đầu năng lượng đường vân sáng lên về sau, Tiêu Viêm nguyên khí đều rót vào trong đó, cho đến khi đầu thứ ba đường vân hiện về sau, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng lại, hư không ta lập tức hư một tiếng, trực tiếp xuyên phá hư không, nhấc lên chói tai âm bạo thanh, tốc độ nhanh đồng thời lại còn lôi cuốn lấy cường đại vô song uy lực. Ầm vang một tiếng, hư không ta đem kia huyết thủ cho xuyên thủng, sau đó liên tục tại huyết thủ bên trong xuyên qua, kia hướng phía Tiêu Viêm tiếp tục đánh tới huyết thủ. Tại khoảng cách Tiêu Viêm không đến hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, lập tức che kín vết trạng, bộc phát ra ken két tiếng vang. Một màn này làm cho Tứ Điện Hạ đều khó có thể tin, ầm ầm, hắn xé trời huyết thủ bị Tiêu Viêm hư không ta đánh nát, nhưng hắn cũng nhìn ra được. Tiêu Viêm dùng xong lượng lớn nguyên khí, thời khắc này Tiêu Viêm đã là nỏ mạnh hết đà. Hừ hừ, làm sao, không có nguyên khí sao? Tứ Điện Hạ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Viêm, cười lạnh nói, mặc dù bất diệt chi hỏa đang không ngừng hấp thu hắn nguyên khí cung cấp Tiêu Viêm, nhưng tốc độ như vậy xa xa không kịp tiêu hao. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Thương Tuyết một đám người ngầm hiểu, bao quát Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy cũng thế, tại Thương Tuyết dẫn đầu dưới. Đám người lập tức hướng phía Xuyên Vân Thành bên trong hạp cốc lao đi. Hướng phía kia phản phất có thể nuốt ánh sáng hắc ám mà đi. Ha ha, giết ta đấu thần người trong liên minh, muốn chạy coi như trễ. Tứ Điện Hạ cười to, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm thời điểm, trong mắt hung quang càng thêm nồng đậm. Tứ Điện Hạ nụ cười trên mặt càng phát dữ tợn, bởi vì trận chiến đấu này, hắn thắng. Thực lực tuyệt đối áp chế là không cách nào bù đắp, Tiêu Viêm trong trận chiến đấu này, tổn thất độc của mình ông chúa đã dùng bảo hộ lô linh hồn chi lực dự trữ. Nhưng trận này thực lực tuyệt đối chênh lệch chiến đấu, Tiêu Viêm cho đến nay tuyệt không thụ thương, chỉ là biết được trận chiến đấu này, nếu là tái chiến tiếp, cho dù có thể thắng, cũng sẽ trả giá tương đương giá cao thảm trọng. Mà tại Tiêu Viêm xem ra, cái này Tứ Điện Hạ mặc dù muốn giết, nhưng tuyệt không đáng giá đi phải trả cái giá nặng nề đi giết hắn, trước mắt chính là thập tuyệt yêu viêm, chỉ cần có thể thu hoạch được thập tuyệt yêu viêm. Từ Thương Tuyết trên người bọn họ chính là nhìn thấy, thập tuyệt yêu viêm có thể tăng thực lực lên. Như vậy chờ đến thu hoạch được thập tuyệt yêu viêm về sau, lại giết hắn cũng không muộn. Mà lại bọn hắn đến đây vốn là muốn đi vào cái này vạn yêu mật tàng, lại không biết có phải hay không là vì thập tuyệt yêu viêm mà đến, chẳng qua lần này Tiêu Viêm đã chọc giận bọn hắn, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Tiêu Viêm. Lúc này Tứ Điện Hạ cũng không dự định bỏ qua Tiêu Viêm, mà là chuẩn bị đem Tiêu Viêm chém giết cùng đây. Trên thân bàn bạc nguyên khí càng là tuôn trào ra, nguyên khí hóa thành vô số huyết sắc xích sắc, chính là hướng phía Tiêu Viêm càn quét mà đi. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên khí hoàn toàn chính xác đã tiêu hao còn thừa không có mấy, bởi vậy Tiêu Viêm muốn liền rời đi cũng không có dễ dàng như vậy. Đánh tới loại này dưới đáy, Tiêu Viêm nhìn đã là áp chủ bài từng ra, trong cơ thể nguyên khí cũng là đều tiêu hao. Tại Tứ Điện Hạ xem ra Tiêu Viêm nếu không phải có đông đảo bảo vật gia thân, quả quyết cũng không thể sống đến bây giờ. Mà lại hắn cảm thấy Tiêu Viêm trước đó sử dụng Diệu Băng cũng là bảo vật một trong, nhưng thực lực ở giữa tồn tại chênh lệch, cùng nội tình chênh lệch, chỉ có theo chiến đấu tiến hành mới có thể dần dần bại lộ. Đấu thần ở giữa chiến đấu, trừ phi thật thực lực sai biệt rất lớn, mà cho dù là một cái đại cảnh giới ở giữa, cũng rất khó làm được một kích xóa bỏ, dù sao đạt tới đấu thần về sau, năng lực khôi phục bên trên đều là phi thường khoa trương, cho nên muốn chém giết một đấu thần cũng không có dễ dàng như vậy. Tứ Điện Hạ giờ phút này hai mắt tinh hồng, mái tóc màu bạc cùng ngân sắc lông mày, sau đó lại là một bộ tinh hồng đôi mắt, nhìn có chút không hợp nhau, lại thêm trên thân chỗ phát ra mùi máu tươi, có thể thấy được nó nhìn như ôn hòa xoáy khí bề ngoài dưới, nội tâm chính là cực đoan vặn vẹo. Tứ Điện Hạ cũng không có đình chỉ giết chóc, hắn cần càng nhiều huyết khí, lại lần nữa là khoát tay, hướng phía đã tránh lui đến càng ở xa hơn thân ảnh đánh ra. Né tránh không kịp cả đám người, những cái kia đấu tiên nhóm, từng cái thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành sương máu hướng hắn vọt tới. Hiển nhiên huyết khí có thể trực tiếp tác dụng tại thực lực của hắn, huyết khí càng nhiều, Tứ Điện Hạ sức chiến đấu liền sẽ càng mạnh. Mà năng lực như vậy thực tế tại đại quy mô chiến đấu bên trong, Tứ Điện Hạ chỉ sợ thật sẽ hóa thân thành một cỗ máy giết người, càng lớn chiến trường huyết dịch chính là càng nhiều. Mà hắn có thể vận dụng huyết dịch đề cao thực lực bản thân, đây là tương đương kinh khủng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Chỉ thấy vô số tinh hồng xích sắc không ngừng ngưng tụ, hướng phía Tiêu Viêm vây quanh mà đi. Lúc này Tiêu Viêm cũng nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Một khi tinh hồng xích sắc co vào, như vậy hắn lại nghĩ rời đi khả năng liền 10 phần nhỏ. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm trong mắt chợt lóe sáng, dường như nghĩ đến cái gì, khoát tay, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một viên bộ dáng cổ quái ngọc bội, trên đó tản ra dị thường ba động kỳ dị. Bát Phương Phong Ngọc, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, này ngọc chỉ có thể thi triển một lần, đây là tại mới vào thần phạt chi địa lúc, Viêm Hà Tinh bên trên, Nhạc Lâm cống hiến cho hắn chi vật. Nghe nói có thể tạm thời vây khốn ngũ tinh đấu thần, chẳng qua về phần là thật là giả chính là không biết. Hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, Bát Phương Phong ấn chính là bỗng nhiên hóa thành một vòng cực kỳ nhỏ tia sáng, sau đó lấy bưng tay không kịp xét đánh tốc độ hư một tiếng, chính là thuận Tiêu Viêm ý niệm lướt về phía Tứ Điện Hạ. Mà lúc này Tứ Điện Hạ lòng cảnh giác hơi có sợ hạ hàng, nhưng hắn thân kinh bách chiến, đối mặt qua vô số biến cố, bởi vậy hắn lập tức phát hiện hướng hắn lướt đến nhỏ bé tia sáng, bởi vậy hắn chính là trực tiếp hư lạnh một tiếng. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm không có bất kỳ cái gì keo kiệt điên cuồng chém vào, chỉ thấy mấy đạo huyết mang đem quang mang này đường đi hoàn toàn ngăn trở. Ầm. Một tiếng oanh minh vang vọng, tia sáng bị đánh nát, ở xa trong lòng Tiêu Viêm chính là lột bột một tiếng, trong lòng còn chuẩn bị chửi rủa Nhạc Lâm lừa gạt hắn. Chẳng qua lúc này, Tiêu Viêm hướng phía tia sáng nhìn sang thời điểm, kia bị Tứ Điện Hạ kiếm mang màu đỏ ngòm bổ trúng chùm sáng, ứng thanh đánh trúng về sau, cũng không có tán loạn. Mà là khó mà tin nổi hóa thành hai đầu chùm sáng, sau đó tiếp tục lướt về phía Tứ Điện Hạ. Tứ Điện Hạ lại không biết cái này chùm sáng là cái gì, nhưng nhìn thấy lấy một biến hai đầu chùm sáng, đôi mắt của hắn cũng là bỗng nhiên co rụt lại, không để ý tới những cái kêu huyết sắc khóa sắc. Mà cùng lúc đó, Thương Tiết bốn người cũng là đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, bao quát Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, chính là nhao nhao ra tay trợ giúp Tiêu Viêm chống cự. Tứ Điện Hạ ánh mắt bị cái này một phân thành hai chùm sáng cho hội tụ, lập tức lại lần nữa ra tay, tiếp tục huy động trường kiếm trong tay, bổ về phía hai chùm sáng. Cùng lúc đó thân hình của hắn cũng là về sau bắn ngược, tại không biết này quỷ dị chùm sáng là cái gì thời điểm, bị Tiêu Viêm Diệu Băng hù đến qua Tứ Điện Hạ, cũng là không dám khinh thường, ánh mắt hết sức cẩn thận. Hai chùm sáng lại lần nữa bị đánh trúng, mà cái này bị đánh trúng chùm sáng vẫn không có biến mất, mà là hóa thành bốn đạo. Tứ Điện Hạ không tin tà, tiếp tục vung vẩy trường kiếm trong tay, tia sáng hóa thành 8 đạo, 16 đạo, 32 nói, cho đến 100 đạo, dày đặc chùm sáng tránh cũng không thể tránh, Tứ Điện Hạ lúc này dùng nguyên khí hộ thân, bốn phía hóa thành một cái to lớn phòng hộ thuẫn, hắn cảm thấy đã không có cách nào tiêu diệt, vậy liền ra tay chống cự. Chùm sáng càng ngày càng gần, Tứ Điện Hạ ánh mắt cũng là trở nên dần dần ngưng trọng, cho đến chùm sáng tới gần về sau. Hắn trơ mắt nhìn tốc độ cực nhanh chùm sáng vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn phòng hộ thuẫn, sau đó tại hắn hoàn toàn không có cách nào tránh né tình huống dưới xuyên thấu thân thể của hắn. Hu hu hu. Gần trăm đạo chùm sáng đều là trực tiếp xuyên thấu hắn phòng hộ thuẫn, không có vào thân thể của hắn bên trong, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là hơi chậm lại, dường như cũng không có phát giác thân thể có bất kỳ dị dạng, mà những quan thúc này cũng giống như không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngươi dám đùa nghịch ta, Tứ Điện Hạ lập tức ánh mắt ngưng lại, mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt kia tràn ngập ngập trời sát cơ, bởi vì tại đấu thần liên minh cũng tốt, hoặc là cái khác thượng đẳng giới không cũng được, không người dám như vậy ra tay trêu đùa với hắn. Tiêu Viêm cử động để hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Những cái kia công kích chấn khai huyết sắc xích sắc, dường như tại Tứ Điện Hạ lấy lại tinh thần về sau, chính là lại lần nữa như vật sống, nhìn càng giống là từng đầu huyết sắc trường xa, hành vi xinh đẹp vặn vẹo, lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm đám người càng quét mà đi. Mà lúc này Thương Tuyết mấy người cũng là cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt, bốn người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng bọn hắn biết, nếu như một khi khai chiến, cho dù là liên thủ cũng rất khó chiến thắng trước mắt tên này đến từ đấu thần liên minh Tứ Điện Hạ. Ngay tại những cái kia huyết sắc khóa sắc đến gần một cái chớp mắt, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào Tứ Điện Hạ, hắn không tin Nhạc Lâm là lừa hắn, Bác Phương Phong Ngọc hẳn là không giả. Đây là Tiêu Viêm trực giác. Phanh phanh phanh. Thương Tuyết bọn người lại lần nữa ra tay chống cự huyết sắc xích sắc, cho dù bốn người không ngừng ra tay đánh tan, nhưng là huyết sắc xích sắc vẫn như cũ sẽ lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ. Bọn hắn tứ tinh đấu thần trung kỳ hậu kỳ, nguyên khí tinh thần hải cũng bất quá vượt qua 50 vạn, lại thêm trước đó chiến đấu, mấy người đều là có không nhỏ tiêu hao. Tiêu hao như thế chỉ sợ mấy người cũng kiên trì không được bao lâu. Đã các ngươi đều tập hợp một chỗ, cái kia cũng tỉnh một chút phiền toái sự tình, lúc đầu hiến tế ra Yêu Viêm liền có thể không cần thống khổ như vậy, nhưng hiện tại xem ra các ngươi cũng giống như không muốn giao ra. Vậy cũng chỉ có thể đưa cho ta đoạn đường. Tứ Điện Hạ ánh mắt rét lạnh, phía sau hắn vẫn như cũ bàn bạc nguyên khí biển chính là đủ chứng minh. Hắn mặc dù cùng Tiêu Viêm tiến hành một trận chiến đấu, nhưng chiến đấu tuyệt không đối với hắn tạo thành to lớn tiêu hao. Đây chính là nội tình ở giữa chênh lệch, khi mọi người đều tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Bởi vì khổng lồ nội tình vẫn như cũ có thể chèo chống đấu kỹ mạnh mẽ, mà theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Nếu là không có nguyên khí, như vậy chẳng khác nào tay không tất sắt, chỉ có thể lâm vào bị động bị đánh cục diện. Tiêu Viêm tại thời khắc này cảm giác càng mãnh liệt, xem ra tăng thực lực lên cũng là lửa xém lông mày. Nơi này không phải thần phạt chi địa, càng không phải là đối mặt những cái kia trong cơ thể nguyên khí không đến 1/10 lục tinh đấu thần. Thần hy thế giới tài nguyên vẫn như cũ hùng hậu, chênh lệch đạt tới một cái đại cảnh giới thời điểm, càng đánh đến đằng sau, càng là liều đôi bên nội tình. Mặc dù Tiêu Viêm có biến dị tinh thần hải, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể là tại cùng cảnh giới tình huống dưới vô địch mà thôi, mà vượt qua một cảnh giới thời điểm, vẫn như cũ lộ ra giật cấu vá vai. Chư vị có thể chết ở ta cái này chư phía dưới, cũng coi như chết đều có chỗ giá trị. Khát máu chi nộ. Tứ Điện Hạ vừa mới nói xong, chỉ thấy được vô số huyết khí cùng nguyên khí từ trên người hắn tuôn ra, hắn nâng lên hai tay. Tại trên đỉnh đầu của hắn một viên huyết cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Thời gian ngắn ngủi, tại nó trên hai tay chính là lơ lửng ra một cái to lớn huyết cầu, mà tại cái này huyết cầu phía trên chính là tràn ngập phản phất có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Thương Tuyết trong mắt mọi người cũng là lộ ra một vòng tuyệt vọng. Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhướng mày, hắn chuẩn bị kỹ càng bạch diễm hơi thở, cùng bất động linh vương trận. Nếu là Bát Phương Phong Ngọc không có tác dụng, như vậy Tiêu Viêm liền nhất định phải vận dụng hai cái này ác chủ bài. Bạch diễm hơi thở chỉ có ba đạo, dùng một đạo thiếu một nói, cường đại như vậy chi vật, Tiêu Viêm cảm thấy tại loại này chiến đấu bên trong sử dụng vậy đơn giản quá mức lãng phí, dù sao đây là có thể khống chế gần phân nửa giới không chi vật. Ha ha, các ngươi chết hết cho ta đi, đối đãi các ngươi sau khi chết ta sẽ thật tốt lục soát các ngươi hồn phách, đặc biệt là ngươi, tạp toái. Tứ Điện Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, lời nói đến sau cùng thời điểm ánh mắt chính là gắt cao tiếp cận Tiêu Viêm. Tứ Điện Hạ cuồng tiếu không ngừng, hắn cảm thấy trận chiến đấu này đã kết thúc. Hừ, nhưng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ đồng dạng đến nhiều nhanh, Tứ Điện Hạ bỗng nhiên toàn thân chấn động, sau đó hắn đột nhiên cúi đầu xem xét bụng của mình. Đúng là có một cái lớn bằng cánh tay chùm sáng xuyên thấu thân thể. Hừ hừ hừ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, những cái kia xuất vào Tứ Điện Hạ trong cơ thể chùm sáng cũng không có biến mất, mà là một mực đang ấp ủ, giờ phút này rốt cuộc bạo phát đi ra. A a a. Tứ Điện Hạ phát ra đau khổ gầm rú, hắn biết tất nhiên là vừa vặn chùm sáng tác quái, bất quá hắn ánh mắt ngưng lại, giờ phút này mạnh mẽ cầm trong tay trăm trượng huyết cầu đột nhiên ném Tiêu Viêm. Nhưng chùm sáng nháy mắt đem thân thể của hắn hoàn toàn chiếm lấy, sau đó hoàn toàn đem hắn thân hình đều cho triệt để bao trùm, phản phất biến thành một cái phát sáng con nhím. Tiếp theo một cái chớp mắt, những ánh sáng này trực tiếp chính là ngưng lại, sinh sinh biến thành một cái gai cầu. Nhưng hắn khát máu chi nộ đã ném ra ngoài, ta lớn huyết cầu lôi cuốn lấy áp lực cường đại hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn cuốn tới. Nhưng vào lúc này trong tay Tiêu Viêm xuất ra Liệt Minh Huyền Võ Sát, đương nhiên đây là đã bị Đinh Duyệt cho sửa lại thành công. Ầm ầm, huyết cầu tại chạm đến Liệt Minh Huyền Võ Sát thời điểm nháy mắt nổ tung, ngập trời huyết hải đúng là hình thành một cái to lớn huyết sắc mây hình nấm, năng lượng cường đại nháy mắt đem toàn bộ Xuyên Vân Thành đều hủy diệt hầu như không còn. Cũng may chính là trận chiến đấu này bắt đầu về sau, những cái kia biết được tình huống không đúng đám người đều là nhao nhao tránh lui đến nơi xa xôi. Bởi vậy chính là phần lớn đều trốn qua cái này cường đại lực trùng kích. Dư chấn một tầng lại một tầng, không biết bao lâu về sau mới là dần dần tán đi, làm dư chấn tán đi về sau, Tiêu Viêm thân ảnh của bọn hắn sớm đã không gặp, duy chỉ có tại giữa này, bị cái này huyết cầu nổ ra to lớn trống rỗng bên trong, có một cái gai cầu, không biết cứ như thế trôi qua bao lâu, đâm cầu phía trên mới là chậm rãi xuất hiện khe hở, nương theo lấy ken két âm thanh, đâm cầu âm vang nổ tung. Tứ Điện Hạ bắt đầu từ trong đó xông ra, mặt mũi tràn đầy lệ khí đánh giá bốn phía, nhưng xuất hiện tại trước mắt hắn chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi Xuyên Vân Thành, về phần Tiêu Viêm bọn hắn, sớm đã không thấy bóng dáng. A a, Tứ Điện Hạ lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức triệu lũng bộ hạ của mình. Bọn hắn gì đi, Tứ Điện Hạ gầm thét hỏi. Bẩm báo Tứ Điện Hạ, bọn hắn giống như đi vào chỗ sâu đi, lúc này có trên một người đến đây. Cẩn thận từng ly từng tí chắp tay bẩm báo. Cái gì, cái này phong ấn cấm chế không phải còn có một số thời gian mới có thể yếu hóa sao? Tứ Điện Hạ khó có thể tin nói, mấy người dọa đến không dám nói lời nào. Tứ Điện Hạ không nói nhảm, mà là thân hình trực tiếp lướt đi, hướng phía hẻm núi chỗ sâu hắc ám lao đi. Không bao lâu, chính là lại lần nữa nghe thấy một tiếng hét thảm. Tứ Điện Hạ thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cấm chế thật là mạnh lực lượng. Các ngươi xác định, Tứ Điện Hạ cả giận nói, dạng này cấm chế lực lượng liền hắn không có cách nào cưỡng chế xâm nhập, Tiêu Viêm bọn hắn mới tứ tinh đấu thần, làm sao có thể sớm tiến vào. Tất cả mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu, hiển nhiên không có lừa hắn, Tứ Điện Hạ lập tức năm ngón tay nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ vỗ, đem trước mặt một đám thân ảnh trực tiếp đánh bay, sau đó trùng điệp té ngã trên đất. Một đám phế vật, mấy người này đều ngăn không được sao, Tứ Điện Hạ mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nhìn chòng chọc vào hẻm núi chỗ sâu hắc ám. Các ngươi đi vào lại như thế nào? Đây là duy nhất cửa ra vào, lão tử sẽ đích thân đi vào tìm các ngươi, càng sẽ tự tay bóp chết cái kia tạp toái. Tứ Điện Hạ nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, chiêu số của hắn thật nhiều quen thuộc, nhưng đến tuột cùng là người nào vậy, ta nhất định đã nhìn thấy ở nơi nào. Tứ Điện Hạ điên cuồng hồi ức, nhưng là thời gian qua đi mấy ngàn năm, chiến đấu rất rất nhiều, dùng lửa cũng rất nhiều rất nhiều. Cho nên ký ức mơ hồ trong thời gian ngắn cũng nhớ không nổi tới. Cái này phong ấn cấm chế hẳn là cũng không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn yếu hóa. Tính ngươi mấy người vận khí tốt, đợi ta bắt đến nhất định, để ngươi chờ chết không yên lành. Tứ Điện Hạ vậy mà để con mồi của mình chạy thoát, điều này làm hắn cảm giác nhận vô cùng nhục nhã. Trận này long trời lở đất chiến đấu cũng rốt cục lắng xuống. Lúc đầu đơn giản quy mô Xuyên Vân Thành, cũng là tại cuộc chiến đấu này sau trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng đối với tu luyện người đến nói, trung kiến một cái thành thị là tốc độ cực nhanh, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể để Xuyên Vân Thành khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua Tứ Điện Hạ cái này nổ khí trong thời gian ngắn, nhưng tiêu không đi xuống. Sau trận chiến này, bên cạnh hắn cái kia xinh đẹp nữ tử thế, nhưng là thật sự gặp sai lầm. Liên miên tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, quanh quẩn tại toàn bộ Xuyên Vân Thành bên trong, lại không một người dám đi soi mói. Mấy người thân hình xuyên qua tại trong hắc ám, trên thực tế, khi tiến vào cấm chế thời điểm, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy nhận cường đại áp chế lực. Chỉ bất quá làm Tiêu Viêm dùng Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa bao trùm trên người bọn hắn thời điểm, loại này áp chế lực chính là biến mất không thấy gì nữa. Thương Tuyết bốn người vận dụng yêu viêm bao trùm toàn thân, về phần Tiêu Viêm tựa như tiến vào hiện tại, từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được có bất kỳ một tia áp chế lực. Đương nhiên, cái này tất nhiên là trong cơ thể có cái này Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa nguyên nhân, theo không ngừng xâm nhập hắc ám, cũng không có tưởng tượng như vậy, giống như tiến vào mặt khác một mảnh thế giới, tiến vào một khoảng cách về sau, Thương Tuyết chính là gọi ngừng lại, xuất ra xòe tay ra vẽ địa đồ. Bốn phía đen kịch một màu, chỉ có trên thân mọi người yêu viêm là duy nhất nguồn sáng, mặc dù không phải rất sáng, nhưng là miễn cưỡng có thể thấy rõ bản đồ trong tay. Lại đi đến, chúng ta nhất định phải hoàn toàn đem trên người ánh lửa áp chế lại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Thương Tuyết nhìn xem địa đồ, nương tựa theo ký ức suy đoán bọn hắn hiện tại đại khái vị trí. Nguy hiểm, nơi này có cái gì vật sống sao? Tiêu Viêm hỏi. Nơi này có một ít hình thể to lớn thi trùng, những cái này thi trùng số lượng 10 phần khổng lồ, mấu chốt nhất chính là những cái này thi trùng không có bất kỳ cái gì khí tức, đồng thời linh hồn chi lực cũng là khó mà phát giác, Thương Tuyết hồi đáp. Đồng thời bọn chúng lại, bởi vì sáng ngời cùng hấp dẫn, số lượng phi thường khổng lồ, một khi đem nó trêu chọc, liền sẽ 10 phần phiền phức. Tiêu Viêm nửa tin nửa ngờ, chẳng qua Thương Tuyết hẳn là sẽ không lừa gạt hắn, chỉ ít mới vừa cùng Tứ Điện Hạ chiến đấu hẳn là cho đủ chấn nhiếp, mà lại việc quan hệ bọn hắn tính mạng của mình, sẽ không có quá nhiều tính toán. Chỉ ít thần hy thế giới còn không có phát triển đến thương mang thế giới như vậy, sinh tồn nhận cực độ uy hiếp thời điểm, sống sót liền nhất định phải không từ thủ đoạn, mà nhân tính mặt xấu xa ác độc càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Viêm nghe theo Thương Tuyết thu xếp, đám người toàn bộ đem trên thân bất kỳ ánh lửa dập tắt, trong bóng tối, đám người chỉ có thể thông qua hô hấp cùng linh hồn chi lực xác định lấy lẫn nhau tồn tại, cùng tiến lên phương hướng. Trong bóng tối, Tiêu Viêm thông qua linh hồn chi lực có thể cảm nhận được nơi này không gian cũng không tính lớn, không biết có phải hay không là bởi vì ánh mắt bị ngăn trở nguyên nhân. Trường kỳ trong bóng đêm sẽ để cho người không hiểu có một loại khủng hoảng cảm giác, chỉ có thể nghe thấy chung quanh mấy người tiếng hít thở, làm cho bầu không khí cũng là có chút kiềm chế. Chẳng qua làm con mắt không cách nào trông thấy đồ vật thời điểm, lỗ tai ở thời điểm này liền sẽ trở nên dị thường linh mẫn. Phảng phất tất cả thanh âm rất nhỏ đều có thể vào lúc này này nghe dị thường rõ ràng. Cộc cộc cộc khoảng. Đột nhiên, một chuỗi phảng phất có cái gì đánh tảng đá thanh âm vang lên, nguyên bản yên tĩnh bỗng nhiên bị đánh vỡ. Mọi người nhất thời đều là dừng thân hình, thần kinh không khỏi siết chặt. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều linh hồn chi lực đều tản ra, không chỉ có là hắn vượt cảnh linh hồn chi lực, cũng bao quát Hạ Tăng Huy đồng dạng, cũng là vượt cảnh linh hồn chi lực. Hai người bọn họ cường đại nhất linh hồn chi lực theo đạo lý cơ hồ có thể quét ngang nơi này toàn bộ không gian. Nhưng quỷ dị chính là bên trong vùng không gian này lại có thể hạn chế linh hồn chi lực, đến mức Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực có thể đi lục soát phạm vi cũng 10 phần có hạn. Mà về phần cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, Tiêu Viêm cũng chưa cảm thấy được có bất kỳ khí tức của vật còn sống, tại không cách nào nhìn thấy tình huống dưới, lại không biết bọn hắn hiện tại chính bản thân chỗ cái dạng gì địa phương, không cách nào đi tưởng tượng tình huống chung quanh. Thanh âm từ từ đi xa, lúc này Tiêu Viêm mới mở miệng hỏi, vừa mới là thanh âm gì? Xuyệt, Thương Tuyết lập tức là một cái chớ lên tiếng, chẳng qua giống như đã trễ. Cộc cộc cộc khoảng. Làm Tiêu Viêm câu nói này hỏi ra thời điểm, phảng phất thật giống như một hòn đá lọt vào một mảnh nguyên bản vô cùng bình tĩnh mặt hồ, nhất thời nhất lên một trận gần sóng. Nguyên bản trước đó chỉ nghe thấy một thanh âm, mà giờ khắc này toàn bộ trong bóng tối đều là thanh âm như vậy, khiến người nghe được một nháy mắt, toàn bộ da đầu đều cảm giác muốn nổ tung. Đi, đi lên phía trước, còn cách một đoạn chúng ta liền có thể tiến vào yêu viêm khu vực, nơi đó liền có thể tạm thời thoát ly những cái này thi trùng. Thương Tuyết lập tức hô, đám người không do dự, tất cả mọi người cũng không có chiếu sáng bốn phía. Đám người hướng phía trước lao đi, chẳng qua những cái này thi trùng chỗ kinh khủng chính là chân chính triển khai. Trong bóng tối, khi ngươi không cách nào trông thấy nó thời điểm, nó phản phất lại có thể chính xác trông thấy ngươi. Hu hu hu. Đường theo lấy âm thanh xé gió vang lên, chính là có thể cảm giác được thi trùng đánh tới, chẳng qua tất cả mọi người là thân kinh bách chiến. Cho dù không cách nào dùng linh hồn chi lực cảm thấy được thi trùng, nhưng là thông qua kình phong cùng thanh âm cũng có thể làm ra phản ứng. Bành bành bành. Tất cả mọi người là rút ra vũ khí của mình, bắt đầu công kích những cái này điên cuồng đánh tới. Lại không biết có bao nhiêu số lượng thi trùng, Tiêu Viêm quản không được Thương Tuyết bọn người. Hắn chỉ có thể đem Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy bảo vệ cẩn thận. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích điên cuồng vung vẫy, mặc dù không có cách nào trông thấy, nhưng vẫn như cũ có thể chính xác đả kích những cái này bay tới thi trùng. Những cái này thi trùng cơ hồ tại một kích phía dưới, nháy mắt liền bị đánh nổ thành huyết dịch. Suy suy khoảng. Mà những cái này huyết dịch thì là có được cực mạnh tính ăn mòn, rơi vào trên người thời điểm chính là điên cuồng thiêu đốt làn da. Tiêu Viêm nháy mắt minh bạch Thương Tuyết lời nói nguy hiểm. Huyết dịch không chỉ có được tính ăn mòn, chỗ phát ra kia mùi gây mũi càng là có độc. Mau chóng rời đi, tận lực không muốn chém giết. Những cái này thi trùng huyết dịch một khi hút vào quá nhiều, liền sẽ mất lý trí, biến thành hành thi khôi lỗi. Thương Tuyết thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lúc này bọn hắn phối hợp, tại dạng này tình huống khẩn cấp dưới, lại bốn phía bóng tối vô tận bên trong, rất khó bảo trì phương hướng nhất trí. Chẳng qua bất kể như thế nào, kịp thời thoát ly phiến khu vực này mới là mấu chốt. Tiêu Viêm mang theo Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt phi tốc hướng phía trước lao đi, dựa theo Thương Tuyết nói muốn, Tiêu Viêm không có đang xuất thủ chém giết, đối mặt những cái kia lướt đến thi trùng, Tiêu Viêm điên cuồng trốn tránh, nhưng số lượng dường như xa trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Bàn đêm đến phản phất nơi này trong bóng tối mỗi một tấc không gian đều là thi trùng. Tiêu Viêm trực tiếp dùng thân xác sinh sinh phá tan những cái này thi trùng, phanh phanh phanh, Tiêu Viêm quản không được nhiều như vậy. Đem Đinh Việt cùng Hạ Tăng Huy kẹp lấy điên cuồng hướng phía trước, cứ như vậy một mực va chạm lấy đi qua, không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Viêm chợt thấy cái này hắc ám bên trong vậy mà xuất hiện sáng ngời. Tại kia nơi xa xuất hiện sâu kín đỏ tía tia sáng, có thể miễn cưỡng thấy là một mảnh cũng không tính bằng phẳng đống đá, làm dự sát vào thời điểm, mọi người mới là kinh ngạc phát hiện, cái này cũng không phải cái gì đống đá, tất cả đều là các loại thi cốt. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.